Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 685. Khóc chuyện audio.com. Chương 685. Chỉnh đốn, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Ai hiện tại đứng ra? Thành Thành thật thật thừa nhận, ta liền buông tha nàng. Kiều Mộc lạnh giọng nói, chớ có chờ ta đem ngươi bắt được tới. Đến lúc đó, thiên vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Cuối cùng một câu gầm lên, ở đình viện bên trong tản ra, mọi người chỉ cảm thấy ngực một buồn, nhịn không được toàn thân run rẩy. Này đàn hạ nhân, xưa nay căn bản không có việc gì, ăn nàng kiều phủ dùng nàng kiều phủ, cuối cùng còn muốn bán đứng nàng, lắm mồm mà nói cho Ngô Tiêu Túc, nàng Nam Trúc bên trong vườn không có hạ nhân, Ngô Tiêu Túc còn ăn định nàng sẽ xen vào việc người khác. Cứu kia phụ nhân, làm kia phụ nhân trước mặt mọi người cầu nàng, kêu nàng ngại với mặt mũi, cần phải, nhận lấy kia điêu phụ. Sách, ý nghĩ kỳ lạ, muốn kịch bản nàng, nàng khiến cho các nàng này đó mặt mày rát vàng người. Đi trước tự nếm quả đắng, không nói đúng không, 7-8 chương châm ngôn phù bỗng chốc phiêu với nàng trước mắt. Kiều Mộc quát lạnh một tiếng, ta nói cho các ngươi. Chờ ta tự mình điều tra ra, là ai bán đứng ta, các ngươi, liền hoàn toàn không đường sống, đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng, xúc ở đám người mặt sau cùng hai cái tiểu nha đầu. Rốt cuộc đỉnh không được áp lực, té ngã lộn nhào mà phiên tiến lên đây, khóc đến rối tinh rối mù liên tục dập đầu, một bên thường tại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chân mềm như mì sợi, hai bắp chân thẳng run. Này hai cái cả gan làm loạn tiểu nha đầu, còn thật sự dám ở động đến trên đầu Thái Tuế A. Kiều Mộc trong mắt bắn ra một cổ lãnh duệ ánh sáng. Nàng cuộc đời hận nhất bán đứng, tuy rằng này hai cái tiểu nha đầu bán đứng, cũng không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất thượng tổn thất. Nhưng này cũng không tỏ vẻ, nàng sẽ dễ dàng tha thứ các nàng, nàng không bị tính kế đến, là bởi vì nàng tâm tư tỉ mỉ. Xem người cẩn thận, cũng có thể nói là kiếp trước ăn đến khổ, tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, lại không phải bởi vì các nàng thủ hạ lưu tình, bổn làm không ân oán người, chỉ vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, liền đem làm người điểm mấu chốt, hoàn toàn ném đi ra ngoài, như thế lắm mồm, về sau đừng nói lời nói, cho các nàng ăn. Kiều Mộc ném ra hai viên thuốc phiên. Hai gã hắc y thanh niên lập tức hiểu ý tiếp nhận thuốc phiên tiến lên. Chế trụ hai cái hoảng sợ run bần bật nha hoàn, cưỡng bức các nàng nuốt phục đi xuống. Hai người đương trường biến thành người câm, a a mà nói không ra lời. Hai người kinh sợ đôi mắt, hàm chứa một tia không cam lòng oán độc, nhìn chằm chằm hướng về phía Kiều Mộc. Không phục đúng không, ta đây thay đổi chủ ý. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn về phía kia hai cái oán hận coi lại đây nha đầu. Giết các nàng, hai gã nha đầu đồng tử bỗng dưng co rụt lại, há mồm lại phát hiện căn bản kêu không ra tiếng. Giây tiếp theo, lưỡng đạo hàn quang xẹt qua các nàng cổ, một mảnh hồng nị phun tới. Trong sân một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, mỗi người chỉ cảm thấy trái tim như là bị thứ gì gắt gao nắm lấy dường như. Đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Về sau, ai dám đem ta Nam Trúc viên bất luận cái gì một cọc việc nhỏ tiết lộ cho không liên quan người, chính là kết cục này. Ai quản không hảo tự mình miệng, sau này cũng đừng lại muốn miệng. Xuân Anh, Xuân Anh thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nói. Đại tiểu thư, nô tỳ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không dám lắm mồm hầu môn loạn ngữ. Kiều Mộc lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, từ giờ trở đi, ta đem quản gia quyền lợi giao cho ngươi. Hạ quân, ngươi thay thế Xuân Anh, đi ta mẫu thân bên người hầu hạ. Các ngươi tám người, bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu hàng tháng tất cả đều gấp đôi. Kiều Mộc nói, làm tới trước chàng Xuân Anh tám người, đều sửng sốt, đến nỗi các ngươi mấy cái. Kiều Mộc ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía kia mấy cái khoai thai tới muộn người hầu. Phô trương mang đến tận trời. Cái giá so chủ tử còn đại. Ta Kiều Phủ cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Đều bán đi đi, ngày mai các ngươi ái thi khôi quân liền phải tới. cao hứng không, hạnh không hạnh phúc, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.